Chàng dề quyền thế, chương 4305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Bùi Nguyên Minh cả đêm ngủ không ngon giấc, vừa bước ra khỏi phòng liền bị Trịnh Tuyết Dương kéo lên xe. Vừa lên xe, cô đã bắt đầu oán trách Bùi Nguyên Minh, nhỏ ràng là hôm qua cô đã nói, hôm nay Lý Vinh Sơn sẽ mời cơm tối. Kết quả là Bùi Nguyên Minh vẫn dậy muộn như vậy. Sau khi lên xe thể thao của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh mới biết chuyện. Lý Vinh Sơn hai ngày này, không biết đi cái vận khí cứt chó gì, lại nhận thầu một dự án lớn trị giá gần 100 triệu, có thể nói danh tính của hắn tăng lên trong chốc lát. Còn em gái Lý Y Y của hắn, ở nơi làm việc cũng suôn sẻ, có thể nói là một niềm hạnh phúc nhân đôi. Hai vợ chồng Thanh Linh và Trịnh Quân lúc đầu muốn đi, nhưng tạm thời có việc phải giải quyết nên để Trịnh Tuyết Dương làm người đại diện. Còn Lý Vinh Sơn nghe nói Trịnh Tuyết Dương sắp tới, liền điểm tên chỉ họ Bùi Nguyên Minh, dù Bùi Nguyên Minh đi cùng, nói muốn dìu dắt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh biết rất rõ, Lý Vinh Sơn làm sao có thể tốt như vậy. Nhưng đối với anh, không thành vấn đề, vì Trịnh Tuyết Dương dù anh tham gia, anh liền đi qua xem. 12 giờ trưa, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương xuất hiện ở căn phòng số 2 của Hồng Cung. Căn phòng cực kỳ sang trọng, bên trong có 5 chiếc bàn lớn, có thể chứa 50 người dùng bữa tối. Mức tiêu thụ tối thiểu của mỗi bàn được cho là 10 triệu, đủ cho thấy lần này Lý Vinh Sơn đã bỏ hết cả tiền vốn. Giờ phút này, trên các bàn đông nghịt người, mọi người cả đám đều rạng rỡ, một vẻ xã hội thượng lưu. Trịnh Tuyết Dương thấp giọng giải thích đây đều là người Lý gia. Tuy rằng Lý gia là gia tộc hạng ba, nhưng là nhân số không ít. Hơn nữa, lại là người bản địa Kim Lăng, nên luôn cảm thấy mình có địa vị rất cao, trước nay luôn coi thường người này người kia. Sự xuất hiện của Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh không thu hút được sự chú ý của những người Lý gia này. Mặc dù cha mẹ ruột của Lý Vinh Sơn là chủ nhân, nhưng khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, họ chỉ gật đầu không mặn không nhạt, sau đó chỉ vị trí của cửa chính. Nhưng khi nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương, ánh mắt của hai vị lão nhân kia lóe lên những tia sáng khác nhau, sau đó nở một nụ cười nhân hậu. Trương Lệ Na và Lý Y Y không nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Minh, mà cùng Trịnh Tuyết Dương chào hỏi. Bùi Nguyên Minh không muốn ngồi ở trong này, mà là kéo Trịnh Tuyết Dương ngồi xuống bàn bên cạnh cửa. Cách Trương,